Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1412, Tinh linh thị chủ, 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền đến đánh thức minh thủ. Khúc Thanh Ca đứng lên nhìn về hướng âm thanh truyền tới. Tiếng hét này thê thảm vô cùng, nhưng sau khi biến mất lại lâm vào tràng cảnh tĩnh mịch. Lửa nổi lên mặt đất, ánh lửa chập chờn, tia sáng bốn phía chớp tắt giống như quỷ ảnh dương nanh múa vuốt. Khúc Thanh Ca đi đến đối diện minh thù, thấy cô tỉnh liền thấp giọng nói. Thanh âm vừa rồi cách chúng ta không xa. Tầm mắt minh thù rơi vào trong bóng đêm. Có gì đang tới? Khúc Thanh Ca giật mình, vội vàng truy vấn. Cái gì? Không biết. Minh thù đứng dậy đem đồ ăn vặt bên cạnh thu lại, ôm Liên Tuế rút lui về phía sau. Khúc Thanh Ca không có thứ gì để thu dọn, thấy minh thù rút lui lập tức đuổi theo cô. Hắn quay mặt nhìn lại phía sau, trong bóng tối hoàn toàn yên tĩnh, hắn đều không cảm giác được gì. Ngay lúc bọn họ rời đi mấy mét, trong bóng tối đột nhiên bộc phát ra một đoàn ánh sáng ma pháp. Có bóng người sáng ngời từ bên trong lao ra. Cứu mạng A, thế giới giống như không tiếng động đột nhiên bị thanh âm của người này mở ra. Tiếng la khóc cùng tiếng cầu cứu trong rừng rậm giống như quỷ khóc sói gào. Khúc Thanh Ca hãi hùng khiếp vía, hắn không thấy rõ thứ đuổi theo phía sau bọn họ là cái gì. Lúc này ma pháp mê trận giống như mất đi hiệu quả, bọn họ đi ngang qua mỗi cái, tràng cảnh bốn phía cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Quân thường, phía sau là thứ gì? Khúc Thanh Ca quát to một tiếng. Ngươi dừng lại xem liền biết là thứ gì nha. Thanh âm thiếu nữ từ phía trước truyền đến không nhanh không chậm, tại bên trong tiếng quỷ khóc sói gào càng lộ ra sự đột ngột. Khúc Thanh Ca nào dám dừng lại, hận không thể mọc thêm hai cái chân đuổi kịp minh thù. Không biết chạy bao lâu, tiếng gào thét dần dần nhỏ lại. À, phía sau lại phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi. Tiếp theo chính là tiếng la khóc kinh hỉ. Thần điện, là người của thần điện. Bước chân Khúc Thanh Ca hơi dừng lại. Tiến vào rừng mê trướng, hắn liền cùng người của thần điện tản ra, nhưng người đầu tiên gặp được chính là minh thù. Hắn quay đầu nhìn lại, ma pháp hệ ánh sáng lửng giữa không trung, người mang y phục của thần điện là dễ thấy nhất. Phương Khê bị người ta vây quanh ở giữa. Chuyện gì xảy ra? Không biết, ta thấy bọn họ chạy ta mới chạy. Có người trả lời. Lần lượt người thở hồng hộc chạy tới, nhưng câu trả lời đều không khác mấy, nhìn thấy có người chạy nên mới chạy. Phía sau có thứ gì, bọn họ cũng không rõ ràng. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút lúng túng. Đương nhiên cái này cũng không thể trách bọn họ, dù sao thời điểm bọn họ chạy trốn luôn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Sau khi tiến vào rừng mê trướng, tình huống bên trong cùng bọn họ biết đến hoàn toàn không giống. Bản đồ cũng không có tác dụng gì, có người thậm chí còn trải qua chuyện trước đó minh thù trải qua, tự tay giết chết người quen của mình. Những người tụ lại có chừng hơn 10 người cộng thêm đám người của thần điện kia, nhân số cũng không ít. Sứ thần Thanh Ca, có người tinh mắt nhìn thấy Khúc Thanh Ca đứng cách đó không xa. Chúng ta có người bị thương, có thể xin ngài trị liệu một chút không? Khúc Thanh Ca quay mặt về phía sau, người mới vừa rồi còn đứng bên kia đã sớm không còn bóng dáng. Không có tình đồng đội sao? Lại ném lại hắn bỏ chạy rồi. Đương nhiên Khúc Thanh Ca cũng không phàn nàn cái gì, minh thù là ma pháp sư hắc ám, tránh khỏi bọn họ cũng phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Thanh Ca đi qua, đánh thức Thiên Diệp trị liệu cho bọn họ. Phương Khê thần sắc không rõ nhìn chằm chằm Khúc Thanh Ca, chờ Thiên Diệp trị liệu xong mới chậm rãi nói. Bên trong rừng mê trướng phức tạp hơn so với những gì chúng ta dự đoán, ta dự định trở về nhìn một chút đã có chuyện gì xảy ra, các ngươi nguyện ý đi cùng. Cái này, mọi người trần chờ một lúc cuối cùng vẫn đồng ý trở về xem một chút. Bọn họ vẫn chạy như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Phương Khê mang theo đại đội trở về, Minh Thù đã sớm trở về trước. Từ phương hướng vừa rồi bọn họ chạy tới, minh thù nhìn thấy một cỗ thi thể, trên thi thể lưu lại ma pháp hắc ám, là bị ma pháp sư hắc ám giết chết. Sạt sạt sạt, lùm cây bị đẩy ra, một bóng người xuất hiện, chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng, còn lại cái gì cũng không nhìn thấy. Người kia phát hiện có người, phản ứng đầu tiên chính là vung ma pháp công kích cô, hai đạo ma pháp trong không khí va chạm nhau. Ngừng, đối phương đột nhiên lên tiếng. Người một nhà, đừng động thủ. Minh thù, ai là người một nhà với ngươi? Người kia vừa đi về hướng cỗ thi thể bên kia vừa nói. Nhanh đem cỗ thi thể này xử lý, những người kia phát hiện không đúng liền phiền toái. Minh thù, thì ra là các ngươi đang giả thần giả quỷ. Minh thù suy nghĩ một chút, kéo mũ trùm của mình lên. Người này là ma pháp sư hắc ám, nói không chừng sẽ biết thần điện hắc ám ở nơi quỷ quái gì. Cô nhấc chân theo sau. Ma pháp sư hắc ám đem thi thể xử lý sạch sẽ rồi mới đưa cô đi vào rừng. Trời gần sáng rồi, hôm nay tới đây thôi, về trước đi. Sao ngươi không nói lời nào? Ta sợ ngươi nghe thấy được sẽ hối hận. Tại sao ta sẽ? Người kia bỗng nhiên quay đầu, nghiêm nghị hỏi. Ngươi là ai? Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Cửu U. Ngươi nói hưu nói vượn, ồ, Minh Thù ý vị sâu xa. Ngươi biết Cửu U, tên của điện chủ là ngươi có thể gọi sao, ngươi rốt cuộc là ai? Vừa rồi cô sử dụng ma pháp hắc ám nên hắn mới cho rằng cô là người một nhà. Ta, có thể là ánh sáng chi chủ. Ngươi dùng ma pháp hắc ám lại nói mình là ánh sáng chi chủ, người này đầu óc có bệnh a, bất kể cô có bệnh hay không có bệnh, người này khẳng định không phải cùng một phe với hắn. Ma pháp sư hắc ám lập tức làm dáng chuẩn bị đánh một trận cùng Minh Thù. Nhưng ma pháp của hắn còn chưa vung ra, người mới đứng thật xa đột nhiên liền đứng trước mặt hắn. Đầu bị cái gì gõ một cái, trước mắt lập tức bắt đầu có ngôi sao chạy quanh. Minh Thù cảm thán, tố chất thân thể của ma pháp sư thật sự không được. Lúc ma pháp sư hắc ám tỉnh lại, bốn phía đã sáng lên, hắn bị trói tại một gốc cây. Xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn lại bị trói ở đây? Một hồi lâu ma pháp sư hắc ám mới nhớ tới đêm qua xảy ra chuyện gì. Hắn lại bị đánh cho bất tỉnh. Ma pháp sư hắc ám đưa mắt nhìn bốn phía, cách đó không xa nhìn thấy một thiếu nữ bọc lấy áo bào đen ngồi xổm trên mặt đất, trên lá cây bên cạnh có một người cực nhỏ đứng đấy. Tinh linh, đừng làm rộn, hắn tỉnh rồi. Thanh âm mang theo ý cười của thiếu nữ truyền đến, tên tiểu tinh linh kia hừ lạnh một tiếng bay lên người cô ngồi. Thiếu nữ đứng dậy đi về phía hắn. Tia sáng trước mặt đột nhiên tối xuống, thiếu nữ vòng tay lên ngực đứng trước mặt hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười nhạt nhẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải cô trói mình ở đây, có lẽ hắn sẽ cảm thấy người trước mặt này thật vô hại. Ma pháp sư hắc ám nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi muốn làm gì? Không muốn làm gì, chỉ là muốn hỏi ngươi một chút, biết thần điện hắc ám ở đâu không? Ma pháp sư hắc ám cảnh giác. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi đã biết ta là người của thần điện hắc ám còn dám động vào ta, người của thần điện hắc ám sẽ không tha cho ngươi. Cách chương.